Thần Khống Thiên Hạ, chương 2262, trao đổi Thủy Nguyên Thạch 2. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua sau khi Lăng Tiếu vừa rời khỏi địa bàn Viêm tộc, hắn rõ ràng phát hiện sau lưng có người đi theo. Lăng Tiếu nhíu mày nói, hẳn là người Viêm tộc muốn đợi sau khi ta rời đi sẽ đối phó ta à, không đúng à hát. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được hai gã đổi phía sau hắn đều là chí tôn thủy thần. Bất quá thực lực chỉ tương đương hắn thôi, ngược lại không đủ gây áp lực. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng lẩm bẩm nói, nếu đã đến vậy để ta hảo hảo luyện tập chút đi. Hắn sau khi tiến giai thành chí tôn thủy thần, chỉ ở trong niết bàn không gian đối phó qua hai đầu hỏa diễm thú thấp nhất giai thôi. Còn chưa đối chiến qua với chí tôn thủy thần nhân tộc bao giờ. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, hắn không thể không quý trọng à hát. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức xông ra ngoài cửu thiên. Dùng thân thể biến thái hiện giờ của hắn đã có thể so với đê giai cổ thần khí đỉnh phong rồi. Những bình chướng kia đối với hắn đã không đáng kể nữa. Mà cương phong loạn lưu ở ngoại vực cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn cả. Hai người đuổi theo phía sau Lăng Tiếu phát hiện Lăng Tiếu đột nhiên chạy ra khỏi ngoại vực. Bọn hắn cũng đuổi theo sau. Lăng Tiếu sau khi xông ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng tại chỗ chờ hai người kia xuất hiện. Hai người này Lăng Tiếu từng gặp mặt một lần, nhưng không quá chú ý bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực sự không phải là người Viêm tộc, mà là chí tôn thủy thần Viêm tộc mời đến trợ quyền. Một gã đê giai chí tôn đỉnh phong, một gã hẳn là vừa vào cảnh giới chí tôn không bao lâu. Cảnh giới tựa hồ không ổn định lắm, hai người này phân biệt gọi Hồ Nhạc, nham động cao, Hồ Nhạc dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường, nhưng trên mặt đầy râu, vừa nhìn giống hệt như là một người thô lỗ. Hắn vốn là nhân vật thiên tài của một thế lực, nhưng lại bị người làm hại, bị đuổi ra khỏi sư môn. Về sau đạt được cơ duyên, một lần hành động trở thành một trong các thiên thần vương chấn động một thời. Khi đó hắn phản hồi sư môn tiêu diệt tất cả những người từng hãm hại hắn. Uy danh bắt đầu lan xa, nham động cao lại là nhân vật thế hệ trước trong một thế lực tại thiên tước địa vực. Hắn đã phí đủ tâm tư để trùng kích đến cảnh giới chí tôn. Hắn muốn dựa vào thiên phú bản thân để tiến thêm một bước là chuyện không thể nào nữa. Cho nên mới gia nhập vào đội ngũ thảo phạt vạn thú minh lần này. Chính là hy vọng có thể đạt được chí tôn thần đan do Viêm Thiệu Khang luyện chế. Muốn khiến thực lực lại tiến thêm một bước, bọn hắn sở dĩ tìm đến Lăng Tiếu, là vì bọn hắn đều là chí tôn tu luyện thổ thuộc tính. Mục tiêu của bọn hắn chính là Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính mà Lăng Tiếu vừa đạt được. Bọn hắn biết được tin tức này, đương nhiên là thăm dò được từ trên người tộc nhân Viêm tộc rồi. Vốn chuyện này không được truyền ra bên ngoài, nhưng Viêm Hạ Long không có chút hảo cảm với Lăng Tiếu. Lúc Hồ Nhạc và Nham Động Cao nghe ngóng, hắn liền nói ra tin tức này với hai người họ, còn xúi giúp bọn họ động thủ với Lăng Tiếu nữa. Hai vị sao lại đuổi theo tại hạ? Lăng Tiếu hai tay ôm ở trước ngực một bộ khí định thần nhàn nhìn hai người nói. Hồ Nhạc cười nhạt nói, chúng ta chỉ là đến cùng các hạ kết giao bằng hữu. Chỉ cần các hạ giao ra một kiện đồ vật, Hồ Nhạc ta ngày sau sẽ coi ngươi như huynh đệ. Sao hả, úp, hai vị cần gì, chỉ cần tại hạ có, sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của hai vị. Lăng Tiếu đáp, đưa Thủy Nguyên Thạch ngươi đạt được trong Viêm tộc ra cho chúng ta đi. Dù sao ngươi không phải tinh tu thổ thuộc tính. Đối với ngươi cũng không có lợi gì, chúng ta có thể cho ngươi một ít chí tôn thần tài và thần tinh để đền bù tổn thất có được không? Nham Động Cao ở một bên cười nói. Cùng lúc đó, hắn cùng với Hồ Nhạc đã tách ra hai phương hướng bọc lấy Lăng Tiếu. Tự hồ chỉ cần Lăng Tiếu không đáp ứng lập tức sẽ lập tức ra tay đối phó hắn ngay. Lăng Tiếu nhíu thoáng mày một cái. Không nghĩ tới hai người này lại vì Thủy Nguyên Thạch thổ thuộc tính mà đến. Lúc cùng với Viêm tộc trao đổi Thủy Nguyên Thạch ngoại trừ vài tên chí tôn Viêm tộc, cũng không có người ngoài a, không ngờ tin tức này vẫn truyền ra, có thể khẳng định trong Viêm tộc có người không muốn hắn dễ dàng mang Thủy Nguyên Thạch đi rồi. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Muốn thủy nguyên thạch cũng được. Các ngươi có thủy nguyên thạch thuộc tính khác trao đổi là được rồi. Xem ra ngươi vẫn không rõ ý của chúng ta. Giao ra thủy nguyên thạch thả ngươi rời đi. Bằng không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Hồ Nhạc nhe răng cười một tiếng. Khí tức đê giai chí tôn đỉnh phong phong ra ngoài ép tới Lăng Tiếu. Nham động cao cũng phóng xuất ra khí thế của hắn. Tập trung lấy Lăng Tiếu. Không cho Lăng Tiếu nửa điểm cơ hội chạy trốn. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể giữ được ta sao? Lăng Tiếu vẫn ung dung cười nói. Hắn cũng không có nửa điểm lo lắng. Hai người này đối với hắn không hề có chút lực uy hiếp. Nếu như hắn chỉ là đê giai chí tôn thủy thần bình thường. Một mình Hồ Nhạc đủ bắt lấy hắn rồi. Dù sao mới vào cảnh giới chí tôn vẫn kém đê giai đỉnh phong một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng Lăng Tiếu lại là thiên vực cổ kim đệ nhất nhân. Chiến lực vốn có của hắn cũng tuyệt đối không phải Hồ Nhạc và Nham Động Cao có thể tưởng tượng được. Xem ra ngươi là định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Hồ Nhạc khẽ nhíu mày nói. Hồ lão đệ cần gì nói nhảm với hắn. Cùng ta bắt lấy hắn. Nham Động Cao hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu xuất thủ với Lăng Tiếu. Trận chiến đầu tiên sau khi Lăng Tiếu tấn chức chí tôn thủy thần lặng yên khai hỏa. Lăng Tiếu chân thân và thần hồn song song đều là đê giai chí tôn. Chỉ là chân thân mới thành lập cảnh giới, mà thần hồn lại là đê giai đỉnh phong, vẫn là một mạnh một yếu. Nhưng mình hắn đã tương đương với hai gã chí tôn rồi. Huống chi hắn còn có cổ hoàng thần công có thể tăng phúc mấy chục lần chiến lực nữa. Muốn động đến hắn trừ phi là cao giai hơn hắn, bằng không đừng mơ chặn được hắn. Chỉ là Hồ Nhạc và Nham Động Cao lại cho rằng Lăng Tiếu chỉ là chí tôn sơ thành. Lại mất đi đám thánh thú của Vạn Thú Minh trợ giúp. Hai người bọn họ muốn bắt người còn không phải dễ dàng sao? Nham Động Cao tính tình không tốt, đối với tiểu tử miệng còn hôi sữa như Lăng Tiếu cũng không để vào mắt. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu sở dĩ có thể đạt đến cảnh giới chí tôn nhất định là do nhận được truyền thừa nghịch thiên. Hơn nữa chỉ là chí tôn sơ thành, chiến lực khẳng định không được tốt lắm. Nham Động Cao là về ảo mấy chục năm trước trở thành chí tôn thủy thần. Cảnh giới một mực không vững chắc lắm, khí thế kém xa Lăng Tiếu. Nhưng hắn lại không rõ ràng điểm này. Chí tôn thủy thần ra tay đều là kinh thiên động địa. Tuyệt đối không phải bán thủy thần có thể so sánh được. Cách chương.